Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, hai tháng liên tiếp sau lo lắng âm thầm. Tại đi vào cầu thủ thông đạo trước đó, đạt được rồi sân nhà fan hâm mộ như tiếng vỗ tay như sấm. Tại đi vào cầu thủ thông đạo về sau, đối phương huấn luyện viên chính lễ phép đi lên xin lỗi. Nhưng tiến vào phòng thay quần áo sau, Bess lập tức bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Một đường đi theo Bess sau lưng Rakitic nghiêm trọng hoài nghi tên này chân đến cùng có hay không. Bị quét đến, Gavin, liên tục vào bóng, tin tưởng ta, nếu như ngươi cái này trận đấu mùa giải có thể đi vào 20 quả bóng. Cái kia thi đấu vòng tròn quán quân khẳng định là san cơ. Hiện tại mới 7 cái, nhưng còn có 16 vòng thi đấu đâu. Lại có kiến tạo, Jefferson, làm cho gọn gàng vào. Các đội hữu đều quỷ dị nhìn chăm chăm cùng bọn hắn từng cái vỗ tay cái. Này Hoa Kiều tiểu tử, Neuer rốt cục nhịn không được hỏi. Best, ta thấy phi thường rõ ràng. Tên kia đá phải bắp chân của ngươi. Đúng vậy à, ta đứng gần nhất. Mà tiếp vậy tại bên cạnh nói thầm. Bess cúi người vuốt vuốt bắp chân, ngồi dậy sắc mặt nặng nề, đột nhiên quay đầu nói, Jefferson, vì ngươi kiến tạo, biết rõ ta giao xảy ra điều gì đại giới sao? Không đợi Fafan nói chuyện, Bess lại quay đầu nhìn về phía Maga. Felix tiên sinh, kiến tạo người có thể được đến ban thưởng sao? Đến từ vào bóng người. Đây là mùa giải trước Wolfsburg đội bên trong quy định, vào bóng người cần tưởng thưởng một chút kiến tạo người, một kiện nhỏ lễ vật, một lần mời khách ăn cơm. Maga do dự một chút, gật đầu một cái nói, liền từ dưới nửa trận đấu mùa giải bắt đầu đi. Như vậy đi, Kevin, ngươi mời Jefferson ăn cơm. Bess tự tác chủ trương ôm Fafan, Jefferson, mang ta lên. Mang lên ngươi, đương nhiên, trong phòng thay quần áo líu díu, Bess vậy thuận lợi đem bị thương để dẫn đi. Tổng không thể đem bọn họ kéo đến khách sạn chỉ đầu kia nhị cáp nói. Cái này là nguyên nhân. Bên trên Rakitic xen vào hỏi, nói như vậy, ta cũng phải mời ngươi ăn cơm. Đương nhiên, chậm rãi thay phiên thôi. Ta mục tiêu là, Bess nhìn về phía Neuer. Có một ngày có thể làm cho Manuel mời ta ăn cơm. Trên lý luận là có thể được. Sáng tạo một cái penalty nha. Neuer im lặng nhìn lấy cái này để phòng thay quần áo bầu không khí sinh động lên Hoa Kiều thanh niên. Tại Bess đi vào trước đó, các cầu thủ kỳ thật tự mình hơi có chút nghị luận. Dù sao năm ngoái Hoành không xuất thế Bess cho ngoại giới ấn tượng cũng không hoàn toàn là chính. Diện. Tỉ như hắn cùng Bayern Huen, Van Bommel, Lucio các loại đấu võ mồm, thậm chí còn tải TV tiết mục bên trong cho Bayern nặng nề mà một kích chí mạng. Vốn cho rằng Bess đi vào San Cơ 04 sẽ trở thành Maga khống chế đội bóng thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn trận thứ hai tranh tài, Bess cùng đội bóng bên trong mấy cái mấu chốt cầu thủ đều chung đụng rất không tệ. Hơn nữa còn trên phạm vi lớn hòa hoãn Maga cùng Fafan ở giữa khẩn trương quan hệ. Trở thành rồi tướng soái ở giữa cầu nối. Là thật cầu nối, Fafan sẽ chỉ bồ đào nha ngữ. Không hiểu tiếng Anh, tiếng Đức, kỳ thật Bess vậy tại vô tình hay cố ý dùng theo dõi ánh mắt quan sát đến Neuer. Vị này tại năm nay World Cup triệt để đặt vững nước Đức đội số 1 địa vị thủ môn. Không, là gác cổng, Bess nhớ mang máng tại Guardiola làm chủ Bayern trước đó. Neuer đã tại Bayern rồi. Nói cách khác, Neuer đại khái là đằng sau hai cái trận đấu mùa giải chuyển nhượng Bayern. Bess ở trong lòng tính toán. San Cơ 04 cái này 2 năm nếu có thể ở Bundesliga áp chế Bayern. Đồng thời tại Champions League lấy được đột phá. Neuer có thể hay không lưu lại. Khả năng này là tồn tại. Bởi vì Neuer là Gelsenkirchen người địa phương. 5 tuổi tiến vào San Cơ 04 thiếu niên đội, 16 tuổi ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Đây là San Cơ 04 trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thế kỷ này tốt nhất sản phẩm. Cũng là Gelsenkirchen kiêu ngạo, Neuer bản thân cũng cho là như vậy. Đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm, Best còn tại lôi kéo Fafan cùng Rakitic thương lượng ai trước hết mời khách. Nhưng chỉ vẻn vẹn sau 10 phút, Fafan liền trái lại lôi kéo Best muốn hắn mời khách. Thứ 55 phút đồng hồ, Fafan tại đường biên đột phá bị ngăn trở, bên trong cắt truyền bóng. Best làm rồi cái đệm đẩy bóng cho trước cắm Fafan động tác sau. Đột nhiên chụp bóng chân trái đường vòng cung bóng đưa vào cấm khu. Của Enyi tại penalty đốt lên nhảy cố gắng tranh đỉnh. Chen chúc cầu thủ lẫn nhau lôi kéo dẫn đến ai cũng không có đội lên bóng. Bóng ra mang theo đường cong xoáy tiến rồi xa góc. 3-0. San Cơ 04 liên tục hai trận tranh tài đều đánh ra điểm số lớn. Tại La Liga, Premier League, 3-0 tính lớn điểm số. Nhưng ở Bundesliga thật tính. Best đánh vào rồi hắn gia nhập liên minh San Cơ 04 hạt thứ nhất vào bóng. Mặc dù là cái vận khí bóng, Best cho San Cơ 04 mang đến kín đáo giữa trận tổ chức. Mang đến hợp lý trung lộ phân bóng. Mang đến đặc sắc truyền cắt phối hợp, mang đến xinh đẹp phản kích phá cửa, nhưng cùng lúc cũng mang đến vận khí. Không thể không nói, Felix làm rồi bút tốt mua bán. Hiện trường trực tiếp viên đối Maga cùng Best khen không dứt miệng tại fan hâm mộ bên trong. Gây nên mãnh liệt tiếng vọng, về tần sân thi đấu trên khán đài truyền đến tiếng hò hét bên trong. Ngoại trừ Best tiếng tăm thế mà cũng có Maga, nên biết rõ Maga trên nửa trận đấu mùa giải mặc dù điểm tích lũy bài danh thứ hai, nhưng khó coi so sân bóng mặt, đáng thương vào bóng số liệu dẫn đến hắn tại fan hâm mộ bên trong tỷ lệ ủng hộ cũng không cao. Best, người phải mời khách, Fafan cái thứ nhất chạy hướng Best, đây là ta kiến tạo. Cái này, Best khóe miệng co quắp rút. Đây là cái gì phá thủ môn? Cái này loại bóng đều nhào không ra. Cùng các đội hữu từng cái vỗ tay chúc mừng sau. Best còn tại oán trách của Enyi. Kevin, cái này bóng ngươi hẳn là đỉnh đi vào. Ba bóng lạc hậu Bochum đội bắt đầu liều mạng rồi. Bọn họ bây giờ xếp tại bảng điểm số thứ nhất đếm ngược. Bảo trì cái bài danh này. Không cần đánh kèm theo thi đấu liền phải trực tiếp giáng cấp. Bochum đội lập tức đổi lại một cái tiền vệ. Best mắt liếc cái này mới vừa lên trận số 16. Lại là một cái người Iran, từng tại Bayern đá bóng trung phong Hasemian, tên hiệu máy bay trực thăng. Hasemian, máy bay trực thăng, tên hiệu đến từ hắn siêu cấp bật lên năng lực. Siêu cường chạy không năng lực, rất nhanh hắn đã tìm được cơ hội. Thứ 6 4 phút. Bochum đội mở ra phạt góc, hẳn là chằm chằm phòng Hasemian Matip nghiêm trọng để lọt người. Hắn chỉ lo bóng không có đi đoạt thân vị. Hasemian tại đồng đội yểm hộ xuống, vọt tới Matip trước người nhảy lấy đà. Siêu cường chạy không thời gian để hắn thong dong vung đầu. Bóng ra thẳng vọt góc chết. Neuer chỉ tượng trưng dương dương tay, bất đắc dĩ lung lay đầu. Gia hỏa này nhảy thật là cao, so Matip cao một cái đầu. Lớn ở ngoài vùng cấm Best có chút mắt trợn tròn, nên biết rõ Matip 192 cm, mà Hasemian mới 182 cm. Mà Hasemian dưới chân kỹ thuật vậy coi như không tệ. Liên tục mấy lần tại đường biên đột phá Fields. Thứ 7 5 phút đồng hồ, Hasemian tiếp vào sau trận truyền xa. Đối mặt Fields cùng Hawit vây kín, liên tục động tác giả cứng rắn xinh xinh đem Fields lắc ngược lại. Một đường cùng Hawit dây dưa giết tới đường biên ngang truyền trong. Bochum số 9 trung phong Sestak dùng một cái lòng bàn chân bay đạp đưa bóng đạp vào khung thành. Neuer tay phải hơi ngăn lại sau vẫn bay vào trái trên góc. 3-0 dẫn trước bị đối phương liền truy hai bóng. Sanker 04 cầu thủ có chút hoảng. Cái này vẫn là bọn hắn bản trận đấu mùa giải lần thứ hai đơn trận mất hai quả cầu. Lần trước vẫn là đá với Werder Bremen, là tăng cường tiến công vẫn là tăng cường phòng thủ. Maga lựa chọn dùng Borden thay đổi rồi phạm sai lầm Fields. Dùng Howitt đi đánh bên trái hậu vệ. Bây giờ Fields thật đúng là không phải về sau Foxtown cái kia lão nói bên trái hậu vệ. Hắn còn cần ma luyện. Best chạy về tiền vệ trụ vị trí. Cùng Rakitic cùng một chỗ đưa bóng tại bên trong sau trận ngược lại bắt đầu. Vững vàng khống chế bóng không hướng trước ép. Chờ Bochum đội bắt đầu trước trận vây đoạt thời điểm. Mới đưa bóng trực tiếp đưa đến của Enyi trên đầu. Lại để cho Fafan vị trí bên trong thu đi tìm điểm thứ hai. Tại Fafan đánh trúng một lần xả ngang sau. Bochum đội lập tức trung thực xuống tới. Tranh tài hữu kinh vô hiểm lấy Sanker 3-2 Bochum kết thúc. Sanker 04 thuận lợi cầm xuống 2 thắng liên tiếp. Lúc này khác 2 trận đồng thời bắt đầu tranh tài kết quả cũng truyền tới rồi. Bayern Munich sân khách trình diễn lật bàn trò hay. Cruz truyền bắn kiến công. Robben Mai nở 2 lần. 3-2 nghịch chuyển Werder Bremen. Leverkusen sân nhà phi thường thực dụng 1-0 đánh bại Hoffenheim. Tam cường đều lấy được đông nghỉ kỳ sau 2 thắng liên tiếp. Bảng điểm số vẫn như cũ là Leverkusen xếp hàng thứ nhất. Sanker 04 lạc hậu 2 phân bài danh thứ 2. Bayern Munich lại lạc hậu 1 phân bài danh thứ 3. Tại đưa bóng áo ném lên khán đài sau. Best nhíu mày nhìn lấy Sanchez. Lại nhìn xem Matip. Sanchez bây giờ hoàn toàn là tải không lý tưởng, chạy phi thường không tích cực, hơn nữa hoàn toàn không cân nhắc cùng đồng đội phối hợp. Toàn trường 8 lần qua người toàn bộ thất bại, hơn nữa còn không chịu trở về thủ. Không phải Fields tại Hasemien trùng kích vào cũng chưa chắc sẽ thảm như vậy. Mà Matip thân hình cao lớn chính diện năng lực phòng ngự mạnh. 192cm thân cao lại quay người không chậm. Nhưng vị trí cảm giác có chút kém. Hắn vị trí tốt nhất hẳn là trung vệ mà không phải tiền vệ chủ. Best ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như mình muốn cùng Rakitic tại trên sân bóng có càng nhiều giao lưu. Như vậy Rakitic vị trí liền cần càng linh hoạt. Như vậy phòng thủ hình tiền vệ trụ vị trí này liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Hiện tại là trận đấu mùa giải bên trong không thể mua người. Vị trí này hẳn là mùa hè nhất hẳn là bù mạnh. Lúc này có nào tiền vệ trụ thiên tài. Hơn nữa giá cả còn không thể quá cao. Matic bị Mourinho từ Chelsea đưa đến MU cái này tiền vệ trụ là best đầu óc bên trong nhảy ra tên thứ nhất. Năng lực phòng ngự mạnh phi thường. Diện tích che phủ rộng. Chiến thuật lực chấp hành cao. Hơn nữa còn có nhất định ra bóng năng lực. Đương nhiên còn có cái khác lựa chọn. Kante, Casemiro cũng không sai. Nhưng vào lúc ban đêm có nhiều hứng thú đi tra tư liệu sau. Best á khẩu không trả lời được. Kante cùng Casemiro tư liệu căn bản tra không được. Cái này nói rõ hai cái này người chí ít còn không có xuất hiện tại một đường tranh tài bên trong. Mà Matic. Cái này 21 tuổi người Serbia năm ngoái mùa hè lấy 158 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Chelsea. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Matic hiện tại là đá trước eo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.